Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 611, phá cục kỵ sĩ cưỡi ngựa tiến vào cửa thành, cũng không có giảm tốc độ, Bách Tính thấy vậy cũng vội vàng né tránh. Phóng ngựa trong thành là tội lớn, cho dù là vương công quý tộc ở trong kinh cũng không dám xúc phạm, có thể cưỡi ngựa phi nhanh trong kinh sư như vậy, chỉ có một khả năng. Đó chính là một nơi nào đó lại có cấp báo quan trọng, 800 dặm khẩn cấp, vào thành không cần xuống ngựa. Tất cả người đi đường trong thành đều cần nhường đường. Khi dân chúng trong thành ầm ĩ nghị luận, trong hoàng cung, bầu không khí trong ngự thư phòng cũng không thoải mái. Lúc này Tảo Triều vừa tan. Mấy vị trọng thần trong triều lại bị Trần Hoàng triệu tập đến đây tiếp tục nghị sự, lúc này Tây Bắc sắp loạn, triều đình vừa mới tăng binh không lâu, tin tức Tây Bắc một ngày một tin, gần như mỗi một ngày đều sẽ có biến hóa mới. Lại bộ thay mặt Thị Lan Đường Ninh từ Giang Nam đưa tới tin tức. Nửa tháng trước đã được nghiệm chứng. Tam vương tử của Hoàng Nhan Bộ dẫn theo bộ tộc Túc Thận, đã tụ tập ở ngoài Phong Châu, các nước ở Tây Vực cũng tấp nập điều động binh mã, tạm trú ở phía Tây Sa Châu. Bởi vì Trần Quốc sớm đã có phòng bị, khiến cho Hoàng Nhan Bộ cùng các nước Tây Vực đều kiên kỵ nên cũng không có động tác gì. Nhưng đây chỉ là tạm thời, tất cả mọi người biết, Thảo Nguyên cùng Tây Vực đang đợi, chờ đến khi Giang Nam loạn, bọn hắn sẽ nội ứng ngoại hợp. Trần Quốc ngay lập tức sẽ hai mặt thù địch. Ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn hộ bộ thượng thư, nói ra, các chiến sĩ vì nước chinh chiến, triều đình cũng không thể để bọn hắn chạnh lòng, hộ bộ cấp quân lương tới Tây Bắc lại thêm gấp đôi. Hộ bộ thượng thư ngẩng đầu, há to miệng, nói ra, bệ hạ, những ngày gần đây quốc khố đúng là khá nhiều, nhưng vì chuẩn bị lương bổng cho Tây Bắc, đã dùng hết không ít, nếu lại thêm gấp đôi, sợ là có chút giật gấu vá vai. Số bạc này trẫm sẽ lấy từ trong nội phủ ra. Trần Hoàng nhìn hắn, mặt không thay đổi nói ra, trẫm cho ngươi 5 triệu lượng, ngươi cần để chiến sĩ Tây Bắc dùng tới được binh khí khôi giáp nhất, một ngày 3 bữa, từng bữa ăn đều có thịt, tiền thưởng gấp bội, giết địch quân công gấp bội. Trần Hoàng vừa nói xong, không chỉ hộ bộ thượng thư, chư vị trọng thần trong triều có má đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Bệ hạ tiết kiệm là chuyện mà đám người rõ như ban ngày, thậm chí đã đến tình trạng keo kiệt. Một đế vương mà ngay cả quốc khố phát ngân vượt qua 1.000 lượng đều cần hỏi. Thế mà lại lấy ra 5 triệu lượng bạc từ trong nội phủ, hóa thành quốc dụng. Tiền thuế một năm thu vào quốc khố cũng chỉ tầm 10 triệu lượng, không nói đến nội phủ có 5 triệu lượng này là từ đâu tới, cho dù nội phủ thật sự có nhiều tiền như vậy, sao bệ hạ có thể bỏ được? Nếu quả thật có 5 triệu lượng chi cho tiền tuyến Tây Bắc, không nói có thể quét ngang mang di. Ít nhất là triều đình sẽ không cần lo lắng chiến sự phía trước quá mức. Đánh trận chính là so bạc, các tướng sĩ có binh khí sắc bén nhất, khôi giáp kiên cố nhất, hậu cần không lo, còn có bạc liên tục không ngừng đổ đi. Chỉ bằng những quỷ nghèo ở Thảo Nguyên cùng Tây Vực kia, lấy cái gì để đánh lại bọn hắn? Dù các tướng sĩ không ra khỏi thành nghênh chiến, chỉ kéo dài cũng kéo chết bọn hắn. Sau khi hộ bộ thượng thư lấy lại tinh thần, chắp tay nói, thần thay mặt các tướng sĩ tiền tuyến. Cảm ơn bệ hạ. Trần Hoàng lại sắp xếp thêm mấy việc một chút, cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh điện, mọi người mới từ ngự thư phòng lui ra ngoài. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc nhìn binh bộ thượng thư Lục Đỉnh, nói ra, quân tiền từ nội phủ đi ra, đều sẽ lưu tại hộ bộ, chuyên môn dùng cho Tây Bắc, sai khi Lục đại nhân hồi nha. Sớm định ra điều lệ, hộ bộ cũng tiện nhanh chóng phát ngân. Lục Đỉnh nhẹ gật đầu, sau đó lại kinh ngạc nói, lần này bệ hạ vừa ra tay đã là 5 triệu lượng, nội phủ nào có nhiều bạc như vậy? Tiền Thạc lắc đầu, nói ra, nội phủ của bệ hạ bây giờ sợ là còn dư giả hơn cả quốc khố, xem ra lần này Đường đại nhân từ Giang Nam trở về không ít đồ tốt. Lục Đỉnh nhíu mày, hỏi, những bạc này không nên giao nộ vào quốc khố sao? Tiền Thạc nhìn hắn một cái, nói ra, chuyện này, Lục đại nhân có thể thử nói chuyện cùng bệ hạ. Lục Đỉnh lườm ông ta, nói ra, đây hình như là chuyện của hộ bộ. Không quan hệ gì đến binh bộ chúng ta, càng có thể là, mặc dù bệ hạ yêu tiền, nhưng lại không thủ tài, bạc ở quốc khố hay ở nội phủ, không có khác biệt lớn. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, đến khi đi tới cung cửa, phía trước chợt có một kỵ sĩ băng băng chạy tới, kỵ sĩ kia đi đến cửa cung, nhẹ nhàng tung người xuống ngựa, chạy qua bên cạnh bọn hắn, đi thẳng vào trong cung. Nhìn quần áo của người kia, bước chân mấy người dừng lại, Lục Đỉnh kinh ngạc nói, tin tức 108 dặm khẩn cấp từ đâu tới? Đám người đều nghi ngờ tự hỏi trong một chớp mắt, sau đó đồng loạt xoay người. trở về trở về. Bên ngoài ngự thư phòng, Triệu Viên đứng ở cửa ra vào, nhìn tiểu hoạn quan kia, hỏi, vì sao không để ta gặp phụ hoàng? Tiểu hoạn quan kia khổ sở nói, Nhuận Vương Điện Hạ, bệ hạ đang xử lý chính vụ, không tiện quấy rầy, còn xin Nhuận Vương Điện Hạ thông cảm. Trong cung ai cũng biết mấy ngày này tâm tình bệ hạ không tốt, không thích bị người quấy rầy, nếu thả Nhuận Vương đi vào, chọc giận bệ hạ, đám nô tài bọn hắn sẽ phiền phức lớn. Nhuận Vương nói, ta không quấy rầy phụ hoàng, ta chỉ thỉnh giáo phụ hoàng một vấn đề mà thôi. Hoạn quan kia vẻ mặt đau khổ nói, Nhuận Vương Điện Hạ. Ngụy Giang đẩy cửa đi tới, nói ra, bệ hạ để Nhuận Vương Điện Hạ đi vào. Tiểu hoạn quan kia nhẹ nhàng thở ra, lui ra phía sau một bước, không người nói, vâng. Nhuận Vương đi vào ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi, Viên Nhi không đi tìm mấy tiểu cô nương kia chơi, đến chỗ phụ hoàng làm gì? Triệu Viên nói, vừa rồi đại học sĩ giảng bài, Viên Nhi có mấy chỗ nghe không n hiểu, nghĩ đến thỉnh giáo phụ hoàng một chút. Trần Hoàng kinh ngạc nhìn hắn, tiểu gia hỏa từ trước đến nay thích chơi cùng những tiểu cô nương kia bỗng nhiên trở nên hiếu học, có chút nằm ngoài tưởng tượng của ông ta. Trần Hoàng đi tới, hỏi, chỗ nào không hiểu? Triệu Viên mở sách bản, nói ra, nơi này, còn có nơi này. Trần Hoàng giải đáp từng chỗ cho hắn xong, nhìn Triệu Viên đang chìm trong suy tư, thuận miệng hỏi, sao Viên Nhi đột nhiên trở nên hiếu học rồi? Bởi vì Viên Nhi muốn biến thành một người hữu dụng đối với quốc gia. Triệu Viên ngẩng đầu, nói ra, như thế mới có thể phân ưu vì phụ hoàng. Trần Hoàng kinh ngạc nói, phân ưu vì phụ hoàng. Triệu Viên nói, ta nghe đại học sĩ nói, có rất nhiều người xấu đều đang nhằm vào Trần quốc chúng ta, phụ hoàng muốn trị quốc, còn muốn đề phòng những người xấu kia. Mỗi ngày dậy sớm như vậy, ngủ muộn như vậy, nếu như Viên Nhi có thể giống tiên sinh phân ưu vì phụ hoàng thì tốt. Nghĩ đến Đường Ninh, Trần Hoàng lại nhớ lại chuyện Giang Nam, mặc dù Đường Ninh chưa bao giờ khiến ông ta thất vọng, nhưng kết quả chưa có, trong lòng của ông ta vẫn còn có chút lo lắng. Lại nhìn về phía Triệu Viên lúc, trên mặt của ông ta đã lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, tiên sinh của ngươi là một người rất có bản lãnh, Viên Nhi phải thường xuyên thỉnh giáo tiên sinh. Triệu Viên liên tục gật đầu, nói ra, người Viên Nhi bội phục nhất, chính là tiên sinh cùng phụ hoàng. Khi hắn nói câu nói này, mặt mũi tràn đầy chờ mong, ngay cả trong mắt đều đang lóe ánh sáng, Trần Hoàng khẽ giật mình, cười hỏi, bội phục chúng ta chuyện gì? Mẫu phi đã dặn không thể nói cho người khác biết hắn khắc khổ đọc sách là vì làm hoàng đế cưới Vương gia muội muội, Bạch gia muội muội, Trương gia tỷ tỷ, cũng không thể nói hắn hâm mộ nhất chính là phụ hoàng có hậu cung có nhiều phi tử như vậy, tiên sinh trong nhà có nhiều sư mẫu xinh đẹp như vậy. Triệu Viên ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra, bội phục phụ hoàng có thể quản lý quốc gia tốt như vậy, bội phục tài hoa và học thức của tiên sinh. Trên mặt Trần Hoàng càng tươi cười. Đang muốn mở miệng, đột nhiên có một tên tiểu hoạn quan vội vã chạy vào, lớn tiếng nói, bệ hạ, tin chiến thắng từ Giang Nam. Tin chiến thắng. Trần Hoàng giật mình, sắc mặt vui mừng, nói ra, nhanh, nhanh tuyên. Một lát sau, Trần Hoàng nhìn một người quỳ gối trên điện, nói ra, đọc. Người kia ngẩng đầu, ông quyền nói, hồi bệ hạ, Giang Nam có tặc tử Phạm Thượng làm loạn, nay đã lắng lại. Loạn đảng đứng đầu là Kiềm Vương Thế Tử Lương Quốc bị Đường đại nhân dùng Thượng Phương Bảo kiếm giết, một đám vây cánh cũng bị giải quyết tại chỗ, ngoài ra đuổi bắt hơn 10 dư nghiệt Hoàng Nhan Bộ. Ít ngày nữa sẽ áp giải hồi kinh. Bây giờ thế cục Trần quốc nghiêm trọng, Giang Nam là mấu chốt phá cục. Loạn Giang Nam đã dẹp được, Trần quốc cũng bớt lo âu, Thảo Nguyên và Tây Vực cũng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, tình thế nguy hiểm của Tây Bắc cũng có thể giải. Trần Hoàng đứng lên, nhịn không được cười to nói, tốt, tốt. Chương 612, phong thưởng nội dung cấp báo mặc dù rất ngắn gọn, nhưng mỗi một lời đều nặng như vạn cân. Trần quốc đang rơi vào ranh giới nguy cấp tồn vong, Tây Vực và Thảo Nguyên đồng thời nổi lên, Giang Nam lại loạn, loạn cục trong nước đã không thể ngăn cản. Bây giờ Giang Nam được bình định, không chỉ sẽ không thêm phiền ở phía sau, mà còn sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cố của Trần quốc, cho dù Thảo Nguyên cùng Tây Vực đồng thời sinh biến, Trần quốc cũng sẽ không mệt mỏi ứng phó. Tin chiến thắng từ Giang Nam giống như thuốc an thần vậy, khiến cho nỗi lòng lo lắng những ngày này của Trần Hoàng rốt cục đã rơi xuống. Mấy người Lục Đỉnh vừa mới đi đến của ngự thư phòng, đã nghe được từng đợt cười to từ trong điện truyền đến, Trong lòng mọi người đều sợ hãi, từ khi Tây Bắc cùng Giang Nam xảy ra chuyện, bọn hắn đều chưa từng thấy bệ hạ có lúc nào cười vui như thế. Trong điện, Trần Hoàng cười xong, mới có một tên tiểu hoạn quan đi tới, thận trọng nói, bệ hạ, mấy vị đại nhân Tiền Thượng Thư, Lục Thượng Thư ở ngoài điện cầu kiến. Tới thật đúng lúc. Nụ cười trên mặt Trần Hoàng càng đậm, nói ra, để bọn hắn vào. Tham kiến bệ hạ. Đám người đi vào ngự thư phòng, chào hỏi một câu. Hộ bộ Thượng Thư Tiền Thạc lại ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, thử thăm dò, thần cả gan, xin hỏi bệ hạ là có chuyện gì vui? Trần Hoàng cười ha ha hai tiếng, nói ra, Đường Ái Khanh gửi tin chiến thắng vừa về tới kinh, Giang Nam đã ổn định. Mấy vị trọng thần trong triều tự nhiên biết ý nghĩa của chuyện này, nghe vậy đều giật mình rồi sau đó trên mặt đồng thời lộ ra nét mừng. Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng bệ hạ! Thần chúc mừng bệ hạ, vì chúc mừng Trần Quốc. Đây là tin tức tốt thứ nhất trong thời gian gần đây mà kinh sư nghe được, cũng là tin tức tốt phi thường trọng đại, Giang Nam vừa định. Dân tâm cũng ổn định, Giang Sơn Trần Quốc ổn định. Trần Hoàng nhìn người truyền tin đầy mệt mỏi kia, nói ra, ngươi truyền tin một đường vất vả, thưởng một chiếc đai lưng ngọc, bạch ngân ngàn lượng, quan thăng cấp một. Tên sứ giả kia chạy vội một đường, tinh thần lúc đầu vốn cực kỳ uể oải, nghe vậy lập tức phấn chấn, quỳ xuống tạ ơn ân điển của bệ hạ. Giang Nam bình định, khắp chốn mừng vui, mệnh hàn lâm viện nghỉ chỉ, bố cáo thiên hạ. Từ hôm nay trở đi, kinh sư hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm 3 ngày, các nha trong kinh cũng nghỉ mộc 3 ngày. Mệnh nội phủ chuẩn bị. Ngày mai trẫm muốn mở đại yến quần thần ở trong cung, quan viên thất phẩm trở lên ở trong kinh có thể mang gia quyến tham dự. Tâm tình Trần Hoàng vui vẻ, liên tiếp hạ mấy thánh chỉ, trên mặt mấy vị trọng thần cũng vui mừng hớn hở. Giang Nam vừa định, bọn hắn cũng có thể thở phào. Mấy đạo thánh chỉ này cũng là hy vọng bách tính có thể cùng vui, chuyện duy nhất có chút kinh ngạc chính là, quốc yến ngày mai, quan viên thất phẩm liền có thể mang theo gia quyến tham dự, kể từ đó, chi tiêu của nội phủ chính là một cái con số không nhỏ. Cũng không biết nội phủ của bệ hạ lần này đã kiếm được bao nhiêu chỗ tốt từ Giang Nam. Vừa mới phát ngân 5 triệu lượng, bây giờ lại tổn ngân mở yến hội, hoàn toàn không giống phong cách khi xưa của bệ hạ. Mấy người rời khỏi đại điện, Trần Hoàng mới nghĩ đến một chuyện. Vẻ mặt thiệt đau nói, Giang Nam vừa định, Tây Vực và Thảo Nguyên cũng không dám động binh, 5 triệu lượng của trẫm chẳng phải là vô ích. Ngụy Giang thử hỏi, bệ hạ, thánh chỉ hàng lâm còn không chưa viết, có cần phái người thu hồi lại hay không? Hỗn trướng! Trần Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, trẫm là hoàng đế, quân vô hí ngôn, lời nói ra, làm sao có thể thu hồi lại? Ngụy Giang cúi đầu nói, lão nô hồ đồ. Nhưng đó là 5 triệu lượng. Trần Hoàng đi đi lại lại ở trong điện, lẩm bẩm nói, hắn nói ở Nhuận Châu cũng thu được chút bạc, không biết có 5 triệu lượng hay không. Ngụy Giang lại nghĩ đến một chuyện, nhắc nhở, bệ hạ, lần này Đường đại nhân vì triều đình lập xuống đại công như vậy, dường như không tiện thưởng. Ngay cả sứ giả đưa tin đều thưởng, toàn bộ kinh sư cũng cùng chúc mừng với quốc gia, Trần Hoàng đương nhiên sẽ không quên người có công lao lớn nhất. Nhưng hiện tại hắn đã là trung lang tướng Tả Kiêu Kỵ Vệ, lại bộ thay mặt thị lang, thăng cũng không thể thăng. Trần Quốc không có tiền lệ 20 tuổi làm tướng quân, càng không có lại bộ thị lang 20 tuổi. Nhưng làm hoàng đế, có tội nên phạt, có công nên thưởng, cũng nhất định phải thực hiện chuẩn tắc, làm sao thưởng Đường Ninh, với ông ta mà nói, đích thật là một vấn đề nhất định phải suy nghĩ. Ông ta dây trán, có chút đau đầu, lẩm bẩm nói, thật sự là tiện nghi chung gia a. Nếu hắn còn chưa hôn phối, cho hắn một vị trí phò mã đô úy là có thể, đáng tiếc trong nhà hắn thê thiếp đã có 3 người, hoàng thất công chúa, tự nhiên không có khả năng làm tứ phòng. Nghĩ tới đây, ông ta mới ý thức tới, ông ta còn có một chuyện cần đau đầu. Danh hiệu Bình Dương công chúa khắc chồng đã truyền ra ngoài, quan to hiển quý trong kinh, đối với nàng đều sợ hãi, còn ở trên nghĩa Dương công chúa. Trong nhà những người có dòng dõi đến tuổi lập gia đình, lúc nghe ông ta muốn chọn rể vì Bình Dương công chúa, trong vòng một đêm đã cùng người khác kết xuống việc hôn nhân, làm hoàng đế, mặc dù ông ta có thể trực tiếp chỉ hôn, nhưng nếu thật sự ép buộc chỉ định phò mã, mặt mũi hoàng đế của ông ta để nơi nào? Ông ta ngẫm nghĩ sau một lát, trên mặt hiện ra một tia quyết ý, nói ra, thôi, hắn có Hoắc Khứ Bệnh 18 tuổi cưỡi ngựa bái tướng,

nói ra, chỉ cần có các nàng, ở chỗ nào đều được. Quê của Tô Mị chính là thuộc Lương quốc đã diệt vong, Lương quốc diệt vong nhiều năm như vậy, Trần quốc đều không nghĩ đến chuyện đến đó chiếm chỗ, là bởi vì địa thế nơi đó hiểm trở, dễ thủ khó công, mà mặc dù diện tích Lương quốc lớn, nhưng phần lớn là sơn lâm hiểm địa, tác dụng còn kém mấy châu Giang Nam rất rất xa, phát binh công chiếm, cái được không đủ bù cái mất. Ở trong mắt Đường Ninh, nơi đó chỉ cần cẩn thận kiến thiết thì cũng có thể xem là một nơi định cư. Dù sao vẫn còn có thời gian 2 năm, nhưng nếu thật sự có dự định này, nhiều nhất là 1 năm sau hắn đã phải bắt đầu chuẩn bị. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt đã qua 1 năm, trong đầu Đường Ninh hiện ra một dáng người, khóe miệng không khỏi cong lên. Sở quốc, Kinh Đô. 1 năm trước Sở quốc mới đổi tân quân, Tín Vương Điện Hạ bước lên đế vị, đã giao một phần quốc sự cho trưởng công chúa khai phủ ngoài cung, chiêu mộ mấy nữ quan, trong triều có 1 nửa quyết nghị, đều xuất từ phủ công chúa. Phủ công chúa, một nữ quan tuổi trẻ vội vàng đi vào trong điện nào đó. Không người nói, công chúa, loạn Giang Nam ở Trần quốc đã lắng lại, theo thám tử đến báo, Hoàng Nhan Bộ đã rút lại binh lực ở ngoài Phong Châu, Tiểu Uyển của Tây Vực cũng đã rút binh từ mấy ngày trước, công chúa nói không sai, Giang Nam yên ổn, tình thế nguy hiểm ở Tây Bắc Trần quốc cũng được giải. Giọng nói của nàng dừng lại một chút mới tiếp tục nói, nghe nói, Giang Nam Trần quốc làm loạn, là do hoàng thất di tộc Lương quốc, kẻ cầm đầu đã bị một vị quan viên tuổi trẻ của Trần quốc chém giết, sau chuyện ở Giang Nam, Trần Hoàng đã thưởng lớn cho người kia, bây giờ hắn mới chỉ 20 tuổi. Thế mà cũng đã là võ chức tam phẩm, tên của hắn, hình như là Đường, Đường gì gì đó. Trong điện, một nữ tử quần áo lộng lẫy đứng lên, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra vẻ tươi cười, nói, hắn gọi Đường Ninh. Chương 614, về kinh nữ quan trong điện ngẩng đầu, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, giống như nhìn thấy chuyện gì khó tin vậy. Công chúa Điện Hạ mặc dù có dung mạo xinh đẹp, nhưng từ trước đến nay đều lạnh nhạt với người ngoại, nàng đi theo bên người công chúa hơn nửa năm, cũng chưa từng thấy nàng ấy lộ ra nụ cười như thế. Sau khi khẽ rung lên một cái, nàng mới lập tức gật đầu, nói ra, vâng, hình như hắn gọi là Đường Ninh. Lý Thiên Lang nhìn nàng, nói, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Nữ quan kia không người lui ra ngoài, Lý Thiên Lang đi đến hậu điện, dùng kiếm khắc xuống một vết cắt trên vách tường sau điện. Trên vách tường đã có mấy trăm vết cắt, chiếm 3 thành mặt tường. Nàng ở sau điện cầm kiếm múa, một lão ẩu tóc trắng ngồi xổm ở đầu tường, lắc đầu, thở dài nói, Si Nhi à. Vài ngày trước, Sở quốc có điều động về quân sự, chủ yếu là bởi vì bộ nào đó của Thảo Nguyên có tâm quấy rối đối với biên cảnh Trần quốc, trên vấn đề đối đãi với Thảo Nguyên, Trần Sở vốn là một thể, môi hở răng lạnh, quyết nghị phái binh tiếp viện Trần quốc, gần như không có bất kỳ người nào phản đối. Nhưng cử động này còn chưa hoàn tất nhưng đã sớm tuyên bố kết thúc. Hoàng Nhan Bộ vốn định thừa dịp Trần quốc nội loạn sẽ liên kết với nước nào đó của Tây Vực thừa lúc vắng mà vào. Nhưng loạn ở Trần quốc vừa mới xuất hiện đã bị trấn áp, nếu lúc này bọn hắn xâm nhập, nhất định sẽ bị 2 nước Trần Sở toàn lực chống cự. Cách phía Nam Phong Châu Trần quốc 300 dặm, trên thảo nguyên mênh mông vô tận, rải hơn mấy trăm doanh trướng. Trong một doanh trướng nào đó, một người nhanh chân đi tới doanh trướng, ngẩng đầu bẩm, khởi bẩm vương tử, thuộc hạ đã để người xác nhận, sau khi Kiềm Vương Thế Tử thất bại, bọn hắn đều bị người Trần bắt được, hiện tại đã bị áp giải đến kinh sư Trần quốc. Thành sự không có, bại sự có thừa. Thanh niên phía trên hừ lạnh một tiếng. Nói ra, nói cái gì mà Trần quốc Giang Nam đã rơi vào trong tay bọn họ, bản vương biết không thể tin tưởng bọn họ, còn có bọn chuột nhắt Tây Vực nhát gan, một cái Giang Nam đã dọa chúng bể mật gần chết, bọn hắn còn muốn làm nô tài của Trần quốc bao lâu. Người kia vào trướng báo cáo đứng tại chỗ, chờ lấy Tam Vương tự phát tiết nổi bực xong. Lần này bọn hắn giống trống khua chiên. Hưng sư động chúng hành động, vì muốn cướp được công lao lần này, một khi Giang Nam Trần quốc nổi loạn, Tam Vương tử dẫn đầu chiêu bộ có thể thừa lúc vắng mà vào, thừa cơ chiếm lĩnh Trần quốc và Hà Đông. Có đại công khai cương thác thổ như vậy. Đại Vương tử còn muốn tranh vị trí khả hãn như thế nào? Nhưng tất cả mọi chuyện khi Kiềm Vương Thế Tử thất bại ở Giang Nam mà biến thành bọt nước, nhân lực bọn hắn huy động, cuối cùng chỉ là giỏ trúc mà múc nước thôi. Tam Vương tử phát tiết xong nỗi bực tức trong lòng mới trầm giọng nói ra, phái người thương lượng với triều đình Trần quốc, dùng tướng tù Trần quốc để đổi lại bọn hắn.

Không bao lâu sau, một vị dũng sĩ ngồi trên lưng ngựa, ném một tên bị trói chặt tới trước mặt Hoàng Nhan Yên. Hắn từ trên ngựa nhảy xuống, hung hăng đá người nằm trên đất mấy cước, cả giận nói, là ai phái ngươi tới? Người kia trong miệng ta a a vài tiếng, mấy người mới phát hiện đầu lưỡi của hắn sớm đã bị người cắt. Dũng sĩ kia nhìn Hoàng Nhan Yên, hỏi, đại hãn, xử trí hắn như thế nào? Hoàng Nhan Yên nhìn người trên đất một chút, khẽ thở dài, nói ra, đưa hắn đến chỗ đại ca đi. Tiểu cô nương tên là Bố Hỷ từ dưới đất bò dậy, một mặt sùng bái nhìn Hoàng Nhan Yên, nói ra, đại hãn thật lợi hại, còn lợi hại hơn dũng sĩ lợi hại nhất trên thảo nguyên. Nói tới dũng sĩ, trong đầu Hoàng Nhan Yên không khỏi hiện ra thân ảnh một người, sau đó là hình ảnh càng thêm xấu hổ. Nàng nắm chặt loan đao trong tay, âm thầm cắn răng, thấp giọng nói, lần sau gặp lại, nhất định phải đánh nát cái mông của ngươi. Nghĩ đến mấy hình ảnh đó. Vẻ hung ác trên mặt nàng biến mất, gương mặt lại hồng lên. Hắc xì. Đường Ninh ngồi trên xe ngựa, hắc xì hơi một cái, hắn không hiểu vuốt vuốt mũi, lại cảm thấy trên mông hơi ngứa, lén lén đưa tay gãi gãi. Khi hắn kéo màn xe ngựa lên, ở phía trước cách đó không xa đã có thể nhìn thấy cửa kinh sư cao ngất. Nét mặt của hắn thoáng đổi, lúc này cửa thành kinh sư đã đen nghịt một mảnh, nhìn không thấy cuối, xa xa lộ ra một vòng vàng sáng. Khoảng cách quá xa, hắn nhìn không rõ lắm rốt cuộc là cái gì, nhưng nếu như hắn không đoán sai, đây hẳn là xa giá của Trần Hoàng. Chương 615, Quốc lễ kinh sư cửa thành, người người nhốn nháo. Dân chúng đứng hai bên quan đạo, cùng nhau nhìn về phía cuối quan đạo. Hôm nay là ngày Tả Kiêu vệ hữu tướng quân, lại bộ Tả Thị Lang Đường Ninh hồi kinh, chuyến này hắn tiến về Giang Nam tiêu diệt phản tặc, phá tan giả tâm của phản tặc, cũng giúp triều đình cùng bách tính giải vây. Công lao của Đường đại nhân quá lớn, ngay cả bệ hạ đều dẫn theo bách quan tự mình ra cửa thành nghênh đón, kinh sư càng có muôn người đều đổ xô ra đường, bách tính tề tụ ở cửa thành, mong mỏi trông mong. Đây là quốc lễ dùng để đối đãi với quốc sĩ. Trần Hoàng ngồi trong xa giá, dõi mắt trông về phía xa, thấy phía trước vẫn không có động tĩnh, quay đầu lại hỏi, bọn hắn bao giờ mới đến? Ngụy Giang nói, hồi bệ hạ, gián điệp bí mật vừa mới trở về, Đường đại nhân còn chừng có một khắc đồng hồ nữa là đến. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt đầy vẻ mong đợi kia, vẫn không che giấu được. Bách quan dựa theo phẩm cấp, đứng ở hai bên đường, cho dù mặt trời trên đỉnh đầu rất độc cũng phải đàng hoàng đứng đấy. Ngay cả bệ hạ đều ở cửa thành chờ, sao bọn hắn dám oán giận chứ? Dù sao bọn hắn chờ chỉ là một công thần. Có một số người đứng từ khi mặt trời vừa lên, lại là cô gia nhà mình, tưởng tượng như vậy, trong lòng bọn họ đã thoải mái hơn nhiều. Quan viên bên cạnh Chung Minh Lễ, ánh mắt thỉnh thoảng đều nhìn về phía ông ta, ý nhạo báng trong mặt cực kỳ rõ ràng. Chung Minh Lễ mặt không đổi sắc, trong ánh mắt khác thường của mọi người, vững như bàn thạch. Tuy nói nhạc phụ luôn luôn bị cô gia nhà mình đè ép, dường như không có bất kỳ uy nghiêm gì, nhưng từ khi nữ nhi mặc vào trong phục cáo mệnh tam phẩm, ông ta đã tuyệt tâm tư so sánh với cô gia nhà mình lần, dù sao nếu không có Đường Ninh, sợ là hiện tại ông ta vẫn còn ở Linh Châu. Khi một huyện lệnh ngay cả nữ nhi đều không bảo vệ được, làm sao có thể hai năm thăng liền sáu cấp, ngồi lên vị trí kinh triệu doãn. Nhạc phụ kém cô gia thì làm sao, có một vị cô gia như thế, không biết có bao nhiêu người trong triều hâm mộ hắn. Cũng không biết có phải là ảo giác của ông ta hay không, có đôi khi ông ta cảm thấy ánh mắt bệ hạ nhìn ông ta có chút là lạ, tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Ông ta hưởng thụ ánh mắt của mọi người, một lúc sau, đám người chợt treo hò lớn. Trở về. Ta nhìn thấy bọn hắn. Mau nhìn, Đường đại nhân hồi kinh. Đường Ninh cũng không ngờ được, bách tính kinh sư vậy mà nhiệt tình như thế. Hắn xuống xe ngựa, chỉ cảm thấy tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, ngay cả mặt đất dưới chân đều tựa hồ đang chấn động. Trần Hoàng từ trên xa giá xuống tới, Đường Ninh tiếp nhận thượng phương bảo kiếm từ trong tay Trần Chu, hai tay nâng qua, đi đến trước mặt Trần Hoàng, quỳ một chân trên đất, nói ra, thần đã hoàn thành việc cần làm, mời bệ hạ thu hồi thượng phương bảo kiếm. Đường Ái Khanh đứng lên đi. Trần Hoàng tự mình đỡ hắn dậy, nói ra, ngươi quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của trẫm. Ngụy Giang tiếp nhận thượng phương bảo kiếm từ trong tay Đường Ninh, Đường Ninh chắp tay nói, thánh ân của bệ hạ. Thần không dám cô phụ, chỉ mong toàn lực ứng phó, mới có thể hồi báo ân tình của bệ hạ. Tốt, tốt. Trần Hoàng cười ha ha hai tiếng, nói ra, trẫm đã mở yến hội ở trong cung, ái khanh theo trẫm cùng hồi cung, vì ngươi bày tiệc mời khách. Mặc dù giờ phút này Đường Ninh Hận không thể chạy vội về nhà ông tiểu như tiểu ý vào trong ngực, nhưng mặt mũi của hoàng đế thì không thể không cấp, chỉ có thể lại chắp tay nói, tạ ơn bệ hạ. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trần Hoàng một lần nữa bước lên xe giá, đến khi sắp bước lên mới quay đầu nhìn qua Đường Ninh, nhỏ giọng hỏi, trong những rương kia đều là bạc. Đội xe đằng sau mặc dù không nhiều rương, cho dù là tràn đầy bạc, cũng không đủ bổ sung vào số bạc lúc trước ông ta xuất ra từ nội phủ, nhưng có dù sao cũng tốt hơn là không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, hồi bệ hạ, không phải. Trên mặt Trần Hoàng lộ ra vẻ thất vọng, đang muốn lên xe, sau lưng lại truyền đến tiếng nói của Đường Ninh. Trong những rương kia, đều là ngân phiếu. Trần Hoàng không cẩn thận đạp hụt một cước, suýt nữa ngã xuống từ trên xa giá, Đường Ninh lập tức tiến lên đỡ lấy ông ta. Hoàng quan hầu hạ chung quanh sớm đã sợ vỡ mật, muốn chạy lên trước hỗ trợ nhưng lại bị Trần Hoàng phất tay đuổi. Trần Hoàng nhìn Đường Ninh, mím môi một cái, hỏi, bao nhiêu? Đường Ninh duỗi ra một ngón tay. Khóe miệng Trần Hoàng hiện ra mỉm cười, hỏi, lại có 10 triệu lượng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, hồi bệ hạ, thân hào nông thôn gia tộc quyền thế ở Nhuận Châu, lần này vì trợ giúp quốc khố, quyên ra tài vật tương đương với bạch ngân là 112 triệu lượng. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, không tin hỏi lại, bao nhiêu? Đường Ninh nói, hồi bệ hạ, số lượng cụ thể là 100.1.252.3.800 lượng. Thật ra nếu như đúng theo kế hoạch thì phía sau còn có số lẻ mấy chục lượng, nhưng nghĩ tới những thương nhân ở Nhuận Châu kia lần này gặp tai bay và gió. Cũng không dễ dàng, Đường Ninh mới hào phóng giúp bọn hắn bỏ đi số lẻ. Trần Hoàng nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, mới nhỏ giọng nói ra, việc này đừng rêu rao, còn nữa, đỡ trẫm lên xe. 110 triệu lượng bạc, cho dù đối với một quốc gia cũng là một cái con số trên trời. Đường Ninh tại Nhuận Châu đoạt lại tài sản của Phú Thương, kỳ thật có rất nhiều cơ hội có thể kiếm được tiền hoa hồng, xem như chuyển về cho Trần Hoàng 5.000 vạn lượng, ông ta cũng sẽ cao hứng. Hắn không làm như vậy là vì hắn cũng không thiếu tiền, đối với hắn thì bạc chẳng qua chỉ là một con số, khi con số này lớn đến trình độ nào đó. Lại lớn tới mức không có bất cứ ý nghĩa gì. Loại tình huống này, đặt ở phương diện khác cũng áp dụng được. Đường Yêu Tinh muốn ngực của mình lại lớn một chút. Là bởi vì nàng vốn không có, Tô Mị và Lý Thiên Lan sẽ không có suy nghĩ giống như nàng. Trần Hoàng nói là mở tẩy trần yến cho hắn, nhưng ông ta chỉ gấp hai đũa, ý tứ một chút rồi lấy cớ thân thể khó chịu rời đi. Đường Ninh biết ông ta muốn đi đến ngân phiếu, người một đêm chợt giàu, trên tâm lý cần thích ứng chuyện mình lập tức có được nhiều tiền như vậy, cần một đoạn thời gian rất dài, nếu như Đường Ninh dự liệu không sai. Sau đó Trần Hoàng hẳn là sẽ làm mấy chuyện của nhà giàu mới nổi. Tẩy trần yến kết thúc, hắn lập tức xuất cung chạy thẳng đến cửa chính. Hắn vốn tưởng rằng lần này đãi ngộ khi về đến nhà sẽ giống như lần trước từ sở quốc trở về, ít nhất phải chịu mấy cái liếc mắt của tiểu ý, ngủ ở thư phòng mấy buổi tối. Nhưng sự thật lại không phải là như vậy. Khi hắn trở về, Tô Mị đang lấy thân phận tứ phu nhân, kính trà cho tiểu như tiểu ý cùng Đường Yêu Yêu, mặc dù nàng lớn tuổi nhất, nhưng loại chuyện này lại không so đo tuổi cùng tư lịch. Khi Tô Mị kính trà, Triệu Mạn đứng ở bên cạnh. Ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh u oán đến nỗi hắn thực sự không đành lòng nhìn thẳng. Không khí bình tĩnh quỷ dị này một mực tiếp tục đến tối, đến khi hắn đi vào gian phòng tiểu ý, phát hiện Tiểu Như và Tô Mị đều ở đây, suýt nữa hắn đã có chút không tin vào hai mắt của mình. Một đêm này tất nhiên là không thể dùng ngôn ngữ và chữ viết để miêu tả, Đường Ninh vốn cho rằng Tô Mị thuyết phục Tiểu Như và Tiểu Ý. Dù sao nàng cũng có năng lực như thế, về sau hậu viện có thể an ổn hay không còn phải dựa vào nàng. Nhưng khi ban đêm ngày thứ hai hắn đẩy ra cửa phòng Tiểu Như, phát hiện Tiểu Ý và Tô Mị cũng ở đây. Một đêm này, tự nhiên vẫn không thể miêu tả. Đến ban đêm ngày thứ ba đẩy ra cửa phòng của Tô Mị, phát hiện Tiểu Ý và Tiểu Như đều ở, Đường Ninh nhướng mày, phát hiện chuyện cũng không đơn giản. Đường Ninh hồi kinh ngày thứ tư. Đêm đó, Đường Yêu Yêu ngáp. Chuẩn bị đóng cửa phòng đi ngủ, Đường Ninh chạy trước nàng một bước đi vào gian phòng, đóng cửa phòng lại. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, làm gì? buổi tối hôm nay ta ngủ nơi này. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, mấy ngày sau ta đều ngủ nơi này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 616, mối thù đoạt vợ, không đội trời chung. Đường gia có bốn vị phu nhân, nhưng có một chuyện, tam phu nhân Đường Yêu Yêu không tham dự. Chuyện này đối với Đường Ninh cũng không phải là tiếc nuối, mà là giải thoát. Trong ba ngày từ Giang Nam hồi kinh này, hắn không thể không bắt đầu nghiêm túc cân nhắc một vấn đề, nữ chủ nhân trong nhà thật sự không thể nhiều hơn nữa. Đương nhiên, sở dĩ hắn nghĩ như vậy, chỉ bởi vì cân nhắc đến cảm thụ của mấy vị phu nhân hiện tại, tuyệt đối không phải lo lắng thân thể của hắn không chịu đựng nổi. Tính cả Lý Thiên Lang cùng Triệu Mạn còn chưa qua cửa. Sáu vị phu nhân thật sự không ít, ba vị còn như vậy, sáu vị. Đường Ninh không suy nghĩ thêm về chuyện đáng sợ kia nữa, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc cùng Đường Yêu Yêu, đơn thuần ngủ một giấc đúng ý nghĩa trên mặt chữ. Hắn đóng cửa phòng, quay người nhìn thấy ba người đứng trong phòng Đường Yêu Yêu, hai chân không khỏi nhũn ra. Đường Yêu Yêu đỡ hắn dậy, ân cần nói, thế nào? Chung Ý đi tới, vịn Đường Ninh, nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra, Yêu Yêu, đêm nay ngươi ngủ gian phòng của ta đi. Mặc dù Chung Ý không biết võ công, nhưng vợ cả chính là vợ cả, trong nhà này. Cho dù là người lợi hại như Tô Mị cũng phải nghe nàng. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nhẹ gật đầu, cũng không hỏi thăm vì sao, nàng tự mình đi ra ngoài. Chung Ý nhìn Đường Ninh, cười mà giống như không cười nói, tướng công, thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đường Ninh nghĩ một chút rồi, nói ra, ta chợt nhớ tới, còn có một chuyện quan trọng chưa kịp bẩm báo với bệ hạ, ta đi thư phòng viết sổ con trước, các ngươi ngủ trước, không cần chờ ta. Chung Ý kéo cánh tay của hắn, nói ra, viết một phong sổ con mà thôi, không vội vã nhất thời, cùng lắm thì buổi sáng ngày mai dậy trước một canh giờ. Ngày hôm sau Đường Ninh vẫn không dậy sớm, mà trực tiếp ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao. Nếu như ngủ ở thư phòng là trừng phạt tàn nhẫn, hắn tình nguyện liên tục bị phạt nửa tháng, đáng tiếc đối với hắn thì chuyện ngủ ở thư phòng đã thành hy vọng xa vời. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, về sau dù có nữ tử khác lột sạch quần áo đứng trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không nhìn các nàng một mắt, không, nửa mắt đều sẽ không. Chung Ý rửa mặt xong, từ bên trong phòng đi tới, oán trách nhìn hắn một cái, nói ra, xem về sau chàng còn dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hay không. Đường Ninh thành khẩn. Nói một câu từ nội tâm, lần sau sẽ không. Chung Ý liếc hắn, nói ra, nếu có lần sau nữa, ta sẽ kêu cả Yêu Yêu cùng Tiểu Mạn. Mặc dù tình cảnh nàng miêu tả cực kỳ có sức hấp dẫn, nhưng Đường Ninh đã là người từng trải, có thể liếc mắt đã nhìn thấu ý nghĩa ẩn giấu trong cảnh tượng tươi đẹp, nhìn ra sát ý ở bên trong. Đường Yêu Yêu đi tới, hiếu kỳ nói, gọi ta làm gì? Chung Ý nhìn nàng một chút, nói ra, ngươi cùng ta tiến đến. Đường Yêu Yêu cùng nàng đi vào gian phòng, hỏi, chuyện gì? Chung Ý nhìn nàng, tức giận nói, ngươi không phải cũng đi Giang Nam, làm sao không cẩn thận nhìn tướng công? Ta. Đường Yêu Yêu hết đường chối cãi, không thể làm gì khác hơn là nói, dù sao nàng cũng không phải là ngoại nhân, chuyện sớm hay muộn thôi. Chung Ý nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi còn muốn có nhiều thêm mùi mùi sao? Đường Yêu Yêu suy nghĩ một chút mới nói ra, cũng không có người mà. Chung Ý kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, sao ngươi lại che chở hắn hơn cả tiểu như thế? Đâu, nào có. Đường Yêu Yêu đỏ mặt nói, tóm lại ngươi yên tâm, không có lần sau. Đường Ninh ngồi trong đình ở giữa sân hóng mát, trên tay cầm một phần hồ sơ đã chỉnh lý tốt, phía trên viết các chuyện trong những ngày sau khi hắn rời kinh. Ở trong đó, chuyện lớn nhất dĩ nhiên chính là phụng tướng Từ Quan, quan viên Giang Nam thất thế, những chuyện khác đều không quan hệ, Đường Ninh liếc mấy cái rồi bỏ qua. Khách quan mà nói, mấy ngày nay xảy ra mấy chuyện, trong triều cùng dân gian có không ít nghị luận. Ở trong đó chuyện thứ nhất chính là đương kim thiên tử miễn cho hai đạo Tây Bắc 10 năm thuế má, sau 10 năm, bách tính hai đạo này có thể nghỉ ngơi lấy lại sức thật tốt. Trực tiếp miễn đi thuế má hai đạo, đây mới thực sự là đại thủ bút, cho dù là hai đạo này vốn cằn cỗi, nhưng tiền thuế hàng năm cũng có trăm vạn lượng bạc trở lên. 10 năm tiền thuế cũng thu được ngàn vạn lượng, bù đắp được thu thuế vào quốc khố một năm, lại bị một đạo thánh chỉ của Trần Hoàng tùy tiện miễn đi. Chuyện làm thứ nhất có quan hệ cùng bách tính, chuyện thứ hai thì lại có quan hệ cùng quan viên. Bổng lộc quan viên Trần Quốc, từ khi khai quốc đến nay đã định ra, mấy chục năm chưa từng sửa đổi. Nhưng hai ngày trước, Trần Hoàng đã tăng bổng lộc của quan viên trong triều lên một cấp, từ nay về sau, tổng ngũ phẩm lấy bổng lộc chính ngũ phẩm lấy bổng lộc của từ tứ phẩm, không nên xem thường một bậc này, bổng lộc mỗi một cấp quan viên chênh lệch vốn không nhỏ. Chỉ một cấp nho nhỏ này đã đủ khiến cho sinh hoạt của một số quan viên nghèo khó thay đổi về chất. Mà vài ngày trước, Trần Hoàng mới vừa phát 5 triệu lượng bạc để Tây Bắc quân nhu. Mấy chuyện này, kiện kiện đều cùng bạc không thể rời bỏ quan hệ, thấy thế nào đều là một loại tài đại khí thô nhà giàu mới nổi hương vị. Đương nhiên, có số bạc này đập xuống, cũng không phải một chút bọt nước đều không tóe lên. 10 năm không cần giao thuế, bách tính hai đạo Tây Bắc chắc chắn đều mang ơn đối với bệ hạ, kiên quyết bao vây triều đình, đây đối với chuyện ổn định địa khu Tây Bắc có tác dụng cực lớn. Lại thêm 5 triệu lượng bạc quân nhu quân bị, Tây Bắc chắc chắn càng thêm vững chắc, Tây Vực và Thảo Nguyên muốn đánh vào sẽ không dễ dàng như vậy. Mà quan chức được tăng lương bổng, cũng đều tràn đầy nhiệt tình, bởi vì ngoại trừ đề cao lương bổng, hàng năm nội phủ sẽ còn xuất ra 1 triệu lượng bạc, để ban thưởng quan viên có chiến tích đột xuất, tham ô nhận hối lộ mặc dù có càng nhiều tiền, nhưng số tiền kia cầm mà trong lòng bất an, sao có thể so sánh với ban thưởng của triều đình được, so sánh cùng tiền thưởng. Bọn hắn càng xem trọng vinh hạnh đặc biệt lớn lao này. Đường Ninh nhìn những tin tức này, mới phát hiện hành vi nhà giàu mới nổi của Trần Hoàng so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Nhưng ông ta có tiền vốn phá sản, 100 triệu lượng bạch ngân, cho dù ông ta phá sản thế nào cũng có thể phá rất nhiều năm. Phía trước truyền đến tiếng bước chân, Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Yêu Yêu từ phía trước đi tới. Đường Yêu Yêu mới vừa rồi bị Tiểu Ý gọi vào, không bao lâu đã đi ra, sắc mặt có chút bất thiện nhìn hắn. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, thế nào? Đường Yêu Yêu khoanh hai tay trước ngực, ở trên cao nhìn hắn, hỏi, trung thực nói cho ta biết, ngươi ở bên ngoài còn có mấy hồng nhan? Đường Ninh lắc đầu. Nói ra, một người cũng không có. Lần này là thật sự không có, hắn cũng không biết mấy nữ tử, cũng không thể mỗi một vị đều là hồng nhan của hắn. Đường Yêu Yêu hồ nghi nói, thật sự không có. Ta thề. Đường Ninh sờ ngực, nói ra, nếu như có nửa câu nói dối, thì để trời giáng ngũ lôi. Đường Yêu Yêu che miệng của hắn, cáu giận nói, ai bảo ngươi thề. Đường Ninh thuận thế nắm tay của nàng, nhỏ giọng nói ra, buổi tối hôm nay nhớ kỹ để cửa. Đường Yêu Yêu hất tay của hắn ra, nói ra, biết biết. Đường Ninh thở phào một hơi, mấy ngày nay, hắn đối với Đường Yêu tin thật sự là một chút tà niệm đều không có. Vợ chồng thuần khiết như vậy, trên đời này sợ là cũng không tìm được đôi thứ hai nữa. Đến tận xế chiều, Tiêu Giác và Lục Nhã mới tới, hai người bọn họ vừa ra ngoài du ngoạn, hôm qua mới trở về. Lục Nhã đi vào nội viện, Đường Ninh nhìn Tiêu Giác, hỏi, để ngươi nhớ tên những người kia, ngươi có nhớ không? Nhớ, nhưng vô dụng. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra, những người vạch tội ngươi đều là quan viên Giang Nam kia, bệ hạ không buông tha người nào, cắt chức. Lưu Vong, ngươi muốn tìm cũng không tìm được. Hắn nhìn Đường Ninh, mười phần bát quái mà hỏi, Tô cô nương thật sự biến thành tứ phu nhân nhà ngươi rồi. Hôm qua Tiêu Giác mới trở về. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết? Tiêu Giác nhếch miệng, nói ra, tất cả mọi người ở Kinh Sư đều biết, ngươi biết những người kia ở sau lưng nghị luận ngươi thế nào sao? Đường Ninh hồi kinh mấy ngày nay, đều đi lại giữa thiên đường cùng địa ngục. Ngay cả thời gian xuất môn đều không có, tự nhiên không biết những chuyện này, hỏi, nghị luận ta cái gì? Mối thù đoạt vợ, không đội trời chung. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, không biết có bao nhiêu người ở Kinh Sư muốn cưới Tô cô nương, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại làm tứ phu nhân nhà ngươi, từ nay về sau. Vô số nam nhân trong kinh đều coi ngươi là kẻ thù. Đoạt vợ mối thù thì như thế nào, nữ thần cuối cùng cũng muốn trở thành vợ người. Nếu Đường Ninh dám cưới thì cũng không sợ nhiều tình địch như vậy. Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, sớm biết ngươi đi Giang Nam chơi vui như vậy, ta cũng sẽ theo ngươi đi. Đường Ninh lườm hắn, hỏi, thế nào, ngươi cùng Lục Nhã chơi còn chưa đủ vui vẻ? Chơi đúng là thật vui vẻ. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, chính là mỗi lần nàng chọn khách sạn đều chỉ thừa một gian phòng, nàng ngủ giường, ta chỉ có thể ngủ trên mặt đất vừa cứng lại lạnh. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, nàng nhẫn tâm để cho ngươi ngủ trên mặt đất. Thế thì cũng không phải. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, nàng sợ ta ngủ ở trên mặt đất cảm lạnh, để cho ta cùng ngủ trên giường, nhưng chúng ta còn chưa thành thân đâu, sao có thể cùng ngủ một cái giường, ta cũng không phải người như vậy. Chương 617, Triệu Viên thay đổi đường Ninh rung lên một lát rồi dựng thẳng ngón cái lên khen Tiêu Giác, xưa có Liễu Hà Huệ, nay có Tiêu Công Gia, ngươi làm rất tốt, đại trượng phu không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có phong phạm quân tử. Tiêu Giác nhìn hắn dựng thẳng ngón tay lên, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là muốn tán thưởng ngươi. Đường Ninh khâm phục nhìn hắn, nói ra, Lục Nhã có thể gả cho một chính nhân quân tử như ngươi, thật sự là đã tu luyện phúc khí từ 8 đời. 8 đời thì hơi quá, nhiều lắm là 1-2 đời đi. Tiêu Giác khiêm tốn nói, nàng là một cô nương gia, nên tuân thủ lễ giáo. Lần trước nàng đến nhà ta rồi quá muộn, đã đến giờ cấm đi lại ban đêm, nàng còn nói ban đêm dứt khoát ở lại Tiêu phủ, cuối cùng vẫn là ta tự mình tiễn nàng trở về. Thời đại lễ giáo này, mặc dù bị vô số người nói thành câu cửa miệng, nhưng lễ giáo sao có thể cấm cản thiên tính của con người? Mấy quyển Tây Sương Ký, Mẫu Đơn Đình đều là viết về tiểu thư trọng người, bởi vậy mới có thể vang danh kim sư, cô nương còn chưa lấy chồng, trước khi thành hôn đã ăn vụng trái cấm cũng không hiếm thấy. Những nhà gia giáo xâm nghiêm, tự nhiên sẽ coi chuyện này là bại hoại gia phong. Dùng gậy đánh uyên ương, cũng có một số phụ huynh được khai sáng, sau đó cũng ẩm ờ đồng ý. Lục Nhã là nữ tử tướng môn, tính tình hào phóng, có khả năng càng không quan tâm mấy chuyện này. Nhưng dù có không quan tâm thì nữ tử vẫn phải thận trọng, bước cuối cùng này còn cần Tiêu Giác tự mình bước qua. Bây giờ xem ra một bước này sợ là hắn không bước qua được. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, lần sau nếu nàng còn ngủ chung phòng với ngươi, ngươi phải hung hăng răn dạy nàng, nói cho nàng là nam nữ thụ thụ bất thân, về sau không thể như vậy, ngươi chưa từng rời khỏi kinh sư, không hiểu thế sự hiểm ác. Ở bên ngoài phải nhớ bảo vệ tốt chính mình. Mặc dù Tiêu Giác hơi ngốc một chút, nhưng đối với chuyện dự đoán nguy hiểm thì vẫn phải có, nhìn Đường Ninh nghi ngờ nói, như thế có vẻ không tốt lắm. Đường Ninh đứng lên, cho hắn một ánh mắt khẳng định, nói ra, yên tâm, ngươi cũng chỉ muốn nàng tốt, nàng sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nói ra, ta tin ngươi một lần. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, tin tưởng ta, ngày sau ngươi sẽ trở về cảm ơn ta. Y theo tính tình Lục Nhã. Nếu Tiêu Giác không biết tốt xấu như thế, nàng nhất định sẽ nổi giận. Trong cơn tức giận, nàng sẽ làm ra chuyện gì thì Đường Ninh không đoán được. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, củi khô lửa bốc, một chút đã đốt, làm huynh đệ, Đường Ninh chỉ có thể giúp hắn đến đây. Tiêu Giác nghĩ đến một chuyện, đột nhiên nói ra, đúng rồi, có một chuyện quên nói cho ngươi, ta tăng lên làm trung lang tướng. Trong cùng giới tiến sĩ, nếu tìm người có tốc độ tăng quan có thể đuổi kịp Đường Ninh, thì người đó nhất định là Tiêu Giác. Làm em vợ hoàng đế chính là khác biệt, cho dù hắn không cần làm chuyện gì, chức quan y vẫn từng bậc tăng lên. Đương nhiên, Trần Hoàng giữ gìn Tiêu gia như thế. Nguyên nhân là bởi vì Tiêu gia đã xuống dốc, cho dù có Tiêu Giác thì nhiều nhất cũng chỉ huy hoàng được một đời, vị trí trung lang tướng cũng đã là cực hạn mà hắn có thể nằm mà tăng lên nữa chính là tướng quân. Không phải người lập được đại công thì không thể ngồi được. Đây cũng là nguyên nhân mà Lục Đỉnh đưa ra ước định với hắn, chỉ khi Tiêu Giác ngồi vào vị trí thượng tướng quân, huy hoàng của Tiêu gia mới có thể kéo dài, dựa vào một mình Tiêu lão tướng quân thì không thể kéo dài huy hoàng của Tiêu gia. Tiêu Giác lên chức, vị trí hữu lang tướng của hắn lại trống, Đường Ninh còn cần xin Trần Hoàng một đạo ý chỉ. Để Trần Chu ngồi lên. Mặc dù hắn đã là tướng quân, nhưng chức quan trên giáo úy vẫn cần phía trên gật đầu. Lần này Đường Ninh về nhà không nhìn thấy Tiểu Tiểu, một tháng trước nàng đã bị lão khất cái mang ra ngoài lịch luyện, chỉ có Phương Tân Nguyệt tới mấy lần, một lần cuối cùng tới, sau lưng còn dẫn theo Triệu Viên và mấy tiểu cô nương Vương gia Trương gia kia. Không biết có phải đã lâu không gặp hay không, Đường Ninh cứ cảm thấy Triệu Viên không giống với lúc trước. Thay đổi lớn nhất địa phương chính là hắn gầy, gầy hẳn một vòng, ghen hoàng gia cũng không tệ lắm. Triệu Viên gầy xuống nhìn cũng tuấn tú không ít. Huyết mạch của lão Phương gia cũng thật kỳ lạ, khi Phương Tân Nguyệt và hắn mập thì cực kỳ mập, đến khi gầy xuống lại giống như đi chơi vậy, giảm béo đối bọn hắn căn bản không phải việc khó gì. Biến hóa của hắn không chỉ biểu hiện tại hình thể, Trước kia Triệu Viên nhìn kiểu gì cũng là một tên gấu con, ngay cả một cọng lông đều không đủ dài, mấy tháng không gặp lại có vẻ thành thục hơn nhiều, không còn suốt ngày cuốn lấy mấy tiểu cô nương không tim không phổi nữa, cả người nhìn cũng chững chạc hơn không ít. Không chỉ như vậy, hắn còn biến thành hiếu học. Lần này hắn tới là để thỉnh giáo Đường Ninh mấy vấn đề. Từ vấn đề mà hắn hỏi ra đến xem, những quyển sách kia hắn đã thực sự đọc qua, hơn nữa còn rất dụng tâm. Triệu Viên lại nghĩ tới một vấn đề, nhìn hắn, hỏi, tiên sinh, mẫu phi nói, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc, để ta học cho giỏi, hoàng kim ốc thì ta biết, nhan như ngọc là gì? Đường Ninh nghĩ một chút nói ra, nhan như ngọc chính là Vương gia mùi mùi, Trương gia tỷ tỷ, Bạch gia mùi mùi, chỉ cần ngươi đọc sách giỏi, về sau có thể cưới các nàng. Đối với Triệu Viên, đây cũng là cách giải thích thông tục dễ hiểu nhất. Triệu Viên trầm tư một lát, trịnh trọng gật đầu nói, về sau ta nhất định sẽ đi học thật giỏi. Tô Mị từ trong viện đi tới, đi đến bên cạnh Đường Ninh, nói ra, ta muốn về Thiên Nhiên Cư một chuyến, lần này xuống Giang Nam xảy ra nhiều chuyện như vậy, ở đó còn có rất nhiều chuyện cần an bài. Triệu Viên ngẩng đầu nhìn Tô Mị, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra, phải gọi sư mẫu. Triệu Viên ngu ngơ một chút. Ánh mắt nhìn về phía hắn đã biến thành càng thêm khâm phục, nói ra, tiên sinh, sư mẫu thật xinh đẹp. Triệu Viên thay đổi rất nhiều, bản tính trưởng thành sớm vẫn là không đổi. Những đứa trẻ cùng lứa tuổi với hắn, hẳn là chỉ nghĩ đến ăn chơi. Mà không phải Vương gia mùi mùi, Trương gia tỷ tỷ, Bạch gia mùi mùi. Hậu cung của Trần Hoàng vô số giai lệ, tuổi nhuận vương còn nhỏ đã chân trong chân ngoài, thật sự là cha nào con nấy. Một đứa bé thật tốt. Bởi vì phụ thân không phải tấm gương tốt nên cứ như vậy đi lạc lối. Cách đó không xa, lão Trịnh vừa mài lấy đao, vừa nhìn ba nữ hài tử vây quanh ở bên cạnh Triệu Viên, lắc đầu nói, đúng là có danh sư tất có danh đồ. Một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác đi tới, nhìn hắn, chỉ vào một bên, nói ra, cha, ta muốn cùng chơi đùa với ca ca tỷ tỷ. Lão Trịnh lắc đầu, nói ra, chơi cùng các nàng có gì vui. Níp níp phải nhìn rõ ràng, về sau phải cách tiểu tử thúi kia xa một chút. Tiểu cô nương ủy khuất nói, thế nhưng không có người nào chơi cùng ta. Lão Trịnh đưa đao mổ heo cho bé, nói ra, cầm, tự chơi. Thiên Nhiên Cư. Cô nương tốt. Cô nương đã trở về. Tô cô nương, là tô cô nương rốt cục đã trở về. Tô cô nương, nghe nói ngươi lập gia đình, mau nói cho chúng ta biết đây không phải là thật. Tô Mị trở về Thiên Nhiên Cư. Trên đường đi, gần như tất cả mọi người đều nhiệt tình chào hỏi nàng, nàng cũng đều cười đáp lễ, mấy sĩ tử tuổi trẻ càng không kịp chờ đợi tiến lên trước. Sau khi xác nhận một chuyện nào đó, tất cả đều có dáng vẻ như tan nát cõi lòng. Tô Mị đi trở về tiểu viện quen thuộc, khi muốn đẩy cửa đi vào gian phòng của mình thì động tác đột nhiên ngừng lại. Gần như là một khắc sau đó, nàng đã vội vàng lui lại mấy bước, khi về tới trong viện, bước chân lại dừng lại. Ở cửa viện có một bóng người đứng đấy, Công Tôn Ảnh nhìn nàng, nói ra, chúc mừng Tô Sư Điệt tìm được Lan Quân như ý. Bạch Cẩm từ trong phòng đi tới, nhìn nàng, nói ra, chuyện lớn như vậy, ngay cả sư phụ cũng không muốn thông báo sao. Chương 618, không ai nợ ai. Tô Mị nhìn Công Tôn Ảnh đứng cửa ra vào một chút, lại hơi liếc nhìn Bạch Cẩm từ trong phòng đi ra. Đi đến bàn đá trong viện rồi ngồi xuống, nhếch chân dài, lạnh nhạt hỏi, muốn báo thù cho thế tử sao? Công Tôn Ảnh đi tới, nói ra, thế tử chết là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, càng không trách được tới trên người ngươi. Tô Mị nhíu mày, hỏi, vậy là trách tướng công ta rồi. Công Tôn Ảnh lắc đầu nói, thế tử đã chết, tất cả mọi chuyện đều thành không, lần này ta cùng sư tỷ tới kinh sư, không phải là vì tìm hắn báo thù. Vậy các ngươi đến kinh sư làm gì? Tô Mị nhìn bà ta một chút. Nói ra, khắp nơi ở Trần Quốc đều đang truy nã các ngươi còn dám nghênh ngang xuất hiện ở kinh sư, không muốn phục quốc nữa. Công Tôn Ảnh nói, đại nghiệp phục quốc tự nhiên là không thể quên, chúng ta tới kinh, chính là vì việc này. Tô Mị kinh ngạc nói, các ngươi muốn ở tạo phản kinh sư. Bạch Cẩm nhìn nàng, nói ra, chúng ta muốn ngươi trở thành thánh nữ. Trong vạn cổ giáo, địa vị thánh nữ rất được tôn sùng nhất, có thể hiệu lệnh ngàn vạn giáo chúng, mà vị trí thánh nữ đã trống chỗ mấy chục năm, rất nhiều phe đều tranh đoạt vị trí thánh nữ, nhưng đã tranh đoạt mấy chục năm mà đến nay không có người nào thành công. Nếu khống chế được vạn cổ giáo, đế khi muốn phục quốc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, có thể giảm bớt rất nhiều lực cản đến từ kiềm địa. Tô Mị nhìn Công Tôn Ảnh, nói ra, cổ thuật của Công Tôn sư thúc tinh thâm như vậy, càng thích hợp hơn ta chứ. Bạch Cẩm nhìn nàng rồi nói, ngươi không phải là không biết, người tranh đoạt vị trí thánh nữ thì tuổi không thể vượt qua 40 tuổi, người trẻ tuổi nhất trong mạch chúng ta và thiên phú cao nhất chính là ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có hy vọng tranh đoạt vị trí thánh nữ. Không có hứng thú. Tô Mị lắc đầu, nói ra, các ngươi muốn phục quốc. Ta lại không muốn phục quốc, cũng không muốn làm thánh nữ, các ngươi vẫn đi tìm người khác đi. Nàng đứng lên, vỗ vỗ quần áo, nói ra, còn có chuyện gì sao, không có việc gì thì ta trở về ăn cơm đây, đi lâu quá tướng công nhà ta sẽ lo lắng. Bạch Cẩm cau mày nói, ta cứu ngươi từ trong nạn dân ra, cho ngươi ăn cho ngươi mặc, dạy ngươi cổ thuật công phu, nuôi ngươi đến lớn như vậy, ngươi lại báo đáp ta như vậy sao? Tô Mị dừng bước quay đầu nhìn bà ta, nghiêm túc nói ra, ta thiếu ngươi, cũng sớm đã trả sạch, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai, ngươi muốn phục quốc cũng tốt, tranh chức thánh nữ cũng được. Đều không có bất cứ quan hệ nào với ta. Nàng nhìn Bạch Cẩm, nói ra, lại cuốn lấy ta, ta sẽ báo quan bắt ngươi. Nhìn Tô Mị nhanh chân rời đi, Bạch Cẩm mày nhăn lại, vừa mới bước ra một đã bị Công Tôn Ảnh ngăn lại. Công Tôn Ảnh lắc đầu, nói ra, từ từ sẽ đến, dù nói thế nào thì các ngươi cũng là sư đồ, nàng sẽ không tuyệt tình như vậy. Bạch Cẩm bỗng nhiên vung tay áo, nói ra, làm thánh nữ có cái gì không tốt, trên vạn vạn người, không phong quan hơn là nàng làm thiếp thất cho người khác sao, nàng còn không vừa lòng cái gì, ta làm thế còn không phải muốn nàng tốt. Chỉ cần ưa thích lẫn nhau. Thiếp thất thì thế nào? Công Tôn Ảnh nhìn bà ta, cười nhạo nói, cả đời này, cho tới bây giờ sư tỷ cũng không biết cái gì là ưa thích. Ngươi thì biết. Bạch Cẩm khinh thường nhìn bà ta một cái, nói ra, ngươi thích Ngô Vương nhiều năm như vậy, vì thế không tiếc bất hòa cùng sư môn, qua nhiều năm như vậy, hắn có từng nhìn tới ngươi. Công Tôn Ảnh nhìn bà ta, nghiêm nghị nói, Bạch Cẩm. Bạch Cẩm giễu cợt nói, thế nào, bị ta chọc đến chỗ đâu? Muốn chết? Chỉ bằng ngươi. Trong thiên nhiên cư, một khách nhân tản bộ bên hồ, khi hắn đi tới nơi nào đó lại đột nhiên dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía một sân nhỏ. Cửa viện mặc dù đóng chặt, nhưng trong viện lại thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang, giống như là thứ gì đang sụp đổ, người kia đứng im tại chỗ, kinh ngạc nhìn một hồi, sau đó lại khiếp sợ nhìn thấy nóc nhà bên trong giống như bị trọng kích đạp xuống vậy, âm âm sụp đổ. Lại bộ. Đường Ninh vừa mới hồi kinh, mấy ngày đầu ở nhà có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất dài, nhưng với tình hình trước mắt thì hắn ở trong nha môn ngược lại cũng có thể nghỉ ngơi khỏe hơn. Chuyện đầu tiên khi hắn hồi nha chính là triệu Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh từ Giang Nam về kinh, làm lại bộ Tả Thị Lan. Đây chỉ là chuyện một tờ điều lệnh. Không ngồi bao lâu trong nha môn, đã có hoạn quan trong cung truyền tin, nói là bệ hạ triệu kiến. Mấy ngày nay nhất định là Trần Hoàng đã bị bạc mê mắt, nếu không thì ông ta sẽ không kéo tới lúc này mới triệu kiến hắn. Khi hắn tiến cung, ở cửa cung có gặp hộ bộ thượng thư Tiền Thạc đứng xa xa nhìn hắn, sau đó bước nhanh đi tới, nhỏ giọng nói, Đường đại nhân, ngươi nói rõ ngọn ngành cho bản quan biết, lần này ngươi trở về từ Giang Nam, rốt cuộc đã cho nội phủ của bệ hạ bao nhiêu tiền. Đường Ninh nhìn ông Tê, duỗi ra một ngón tay. Hí. Hộ bộ thượng thư hít sâu một hơi, cả kinh nói, 10 triệu lượng, một năm thu tiền thuế vào quốc khố cũng chỉ nhiều như vậy. Sức tưởng tượng của Tiền thượng thư cũng chỉ có thế, Đường Ninh lo lắng nói ra tình hình thực tế sẽ hù dọa ông ta, lỡ may dọa ông ta xảy ra chuyện bất trắc gì lại sẽ có người nói hắn khắc xong tể tướng lại khắc tới thượng thư. Tiền Thạc đi theo phía sau hắn, nói ra, Đường đại nhân, ngươi cũng biết, mấy năm này quốc khố thật sự là thiếu thốn, nội phủ bệ hạ cần nhiều bạc như vậy, cũng không có tác dụng gì, còn không bằng cho quốc khố một chút. Tiền thượng thư nói có lý. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, hộ bộ có thể đề nghị bệ hạ, về phần bệ hạ có đồng ý hay không, thì phải xem Tiền đại nhân. Không bằng Đường đại nhân đề nghị cho bệ hạ đi. Tiền Thạc cười cười, nói ra, Đường đại nhân là sủng thần của thiên tử, ngươi nói, bệ hạ nhất định sẽ nghiêm túc suy tính, dù sao bạc không phải vạn năng, bệ hạ có nhiều bạc đặt ở nội phủ như vậy, cũng không làm được việc đại sự gì. Đường Ninh nhìn hộ bộ thượng thư, lắc đầu nói, Tiền đại nhân nói sai rồi, ngoại trừ bạc ra, trên đời này cũng không có thứ gì là vạn năng. Mà nếu như ngay cả bạc đều không phải vậy thì càng không có thứ gì. Tiền Thạc cứ thế đứng tại chỗ, luôn cảm thấy câu nói này của Đường Ninh có chỗ nào không đúng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại giống như rất có đạo lý. Đường Ninh không để ý đến hộ bộ thượng thư, tự mình rời đi. Tiền thượng thư tính toán cũng thật hay, ác nhân để hắn đi làm, chỗ tốt lại để hộ bộ cầm, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Đòi bạc chỗ Trần Hoàng không khác gì đoạt thức ăn trước miệng cọp, mặc dù bạc của hắn sớm muộn đều sẽ tiêu xài, nhưng tiêu xài từ quốc khố hay từ nội phủ lại đưa đến hiệu quả khác nhau. Tiêu từ quốc khố, bách tính nhiều nhất sẽ tán dương triều đình thương cảm, tiêu xài từ nội phủ, chính là bệ hạ bảo vệ bách tính, không tiết giảm bớt chi phí trong cung đến cho bách tính, cách trước thì chỉ có thể dùng một câu nhắc qua trên kinh đô nhật báo, cách sau lại có thể mở ra một chuyên mục, làm đến 10 kỳ đặc biệt đưa tin trở lên. Hắn được một tên hoạn quan dẫn vào ngự thư phòng, bên trong đã có mấy người. Hình bộ thị lang thượng tấu, muốn xin tu sửa hình bộ thiên lao một chút, hai vị đại học sĩ muốn xin tiền vốn khắc bản chính mình sáng tác, một vị ngự sử hy vọng triều đình có thể xây một chỗ công trạch vì các quan viên gia cảnh bần hàn trong kinh. Để tránh cho bọn hắn mỗi ngày lên nha hạ nha phải vất vả mấy canh giờ, Trần Hoàng đều gật đầu đồng ý hết, sau khi đồng ý thì nội phủ sẽ nhanh chóng phát ngân. Trần Hoàng có bạc quả nhiên khác nhau, giơ tay nhấc chân đều lộ ra đại khí, 100.000 lượng bạc phát xuống mà mắt đều không thèm nháy. Công bộ thượng thư cũng đi lên trước, nói ra, bệ hạ, ngoài thành có mấy lâm viên hoàng gia đã lâu năm chưa tu sửa, công bộ muốn xin một khoản tiền, tu sửa một phen. Không chờ hắn nói xong, Trần Hoàng đã phất phất tay, nói ra, những khu vườn kia có gì cần sửa, bỏ bớt đi, tiền trong nội phủ không phải gió lớn thổi tới. Công bộ thượng thư bất đắc dĩ lui xuống đi, Đường Ninh đi lên trước, chắp tay nói, thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn hắn, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hỏi, Tả Kiêu vệ các ngươi còn có chỗ nào cần bạc, có gì cứ nói, thừa dịp lần này cùng phê. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, Tả Kiêu vệ không cần bạc, nhưng hỏa khí doanh, nghiên cứu phát minh ra súng đạn mới, cần không ít bạc. Trần Hoàng nói, cho ngươi 500.000 lượng, có đủ hay không? Đủ rồi, đủ. Đường Ninh chắp tay nói, tạ ơn bệ hạ. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, thần còn có một chuyện, muốn thỉnh cầu bệ hạ. Trần Hoàng nói đi. Đường Ninh ngẩng đầu, nói ra, thần muốn mời bệ hạ tứ hôn. Trần Hoàng cho là hắn còn cần bạc, nghe vậy kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi, ngươi lại muốn kết hôn với ai? Chương 619, yêu tinh Ngụy Giang tiến đến mới Trần Hoàng ít, nhỏ giọng rỉ tai vài câu. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi, đệ nhất mỹ nhân kinh sư. Mấy ngày nay, cả ngày ông ta đều suy nghĩ xem 100 triệu lượng bạch ngân trong nội phủ này nên xài như thế nào mới có thể xài đến chỗ cần thiết nhất, như thế nào mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, vì thế ngay cả tảo triều đều không lên, đương nhiên sẽ không chú ý tới đệ nhất mỹ nhân kinh sư. Trần Hoàng dùng từ lại này khiến Đường Ninh thấy hơi nóng mặt, không phải chỉ để ông ta cho một lần tứ hôn, cầu mấy cái cáo mệnh sao, nghe ngữ khí của ông ta giống như mỗi ngày hắn đều cầu tứ hôn vậy. Nhưng lần này, hắn cũng nhất định phải da mặt dày đến cùng. Đại phu nhân nhị phu nhân là cưới hỏi đàng hoàng, tam phu nhân là hoàng đế tứ hôn, ban thưởng cáo mệnh, Đường Ninh không thể nặng bên này nhẹ bên kia, muốn để tứ phu nhân cũng có thể nở mày nở mặt. Hắn chắp tay, nói ra, thần cùng Tô Mị lưỡng tình tương duyệt, cầu bệ hạ thanh toàn. Tứ hôn chỉ là một đạo thánh chỉ, Đường Ninh chuyển về cho ông ta hơn 100 triệu lượng bạc, nếu như không phải hắn đã có thê thất, gả công chúa cho hắn đều được. Được rồi, trẫm đồng ý. Trần Hoàng phất phất tay, lại hỏi, muốn trẫm lại phong cáo mệnh cho nàng hay không? Đường Ninh cung kính không người. Nói ra, tạ ơn bệ hạ. Cho dù là nhà khác thì nhiều nhất chỉ có 2 cáo mệnh. Chính là vợ cả cùng mẹ già, Đường gia chỉ riêng thê thiếp đã có 4 người, Trần Hoàng không hề nghĩ ngợi đã để Hàn Lâm trong điện nghỉ chỉ. Dù sao, dù là tứ hôn hay là phong cáo mệnh, đều không cần bạc. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi còn có yêu cầu gì? Chúng thần trong điện nghe vậy đều thấy xót lòng, cùng là thần tử, bọn hắn muốn được bệ hạ ban thưởng thì muôn vàn khó khăn, người khác không cần mở miệng, bệ hạ đã giúp hắn nghĩ trước, mà hết cái này đến cái khác. Đường Ninh muốn nhất là Trần Hoàng gả Triệu Mạn cho hắn. Nhưng để công chúa hoàng thất làm thiếp thì quá mất mặt, loại chuyện này lén lút làm thì có lẽ Trần Hoàng còn mở một con mắt nhắm một con, thật sự đặt lên mặt bàn chính là đánh vào mặt hoàng thất, Đường Ninh không ngốc như vậy. Hắn lại chắp tay, nói ra, hồi bệ hạ, lần này Giang Nam Bình Định, Tả Kiêu Vệ đệ nhất doanh giáo úy Trần Chu, biểu hiện đột xuất, đã lập xuống đại công khi Bình Định, thần nghĩ là hắn có thể đảm nhiệm chức hữu lang tướng Tả Kiêu Vệ. Từ giáo úy đến hữu lang tướng, mặc dù không phải không có tiền lệ, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có vinh hạnh đặc biệt này. Tối thiểu nhất cũng là đãi ngộ cho tử đệ tướng môn đỉnh cấp kinh sư. Nhưng đây cũng không phải là việc đại sự gì, Trần Hoàng suy nghĩ một chút rồi lập tức gật đầu nói, có công nên thưởng, hắn đã vì triều đình lập xuống công lao như thế nên thưởng. Sau đó ông ta tiếp tục hỏi Đường Ninh, còn gì nữa không? Phát hiện được trong mắt mấy người đứng bên cạnh đã hiện lên ánh sáng xanh lè, Đường Ninh cũng cảm thấy ngại ngùng, chắp tay nói, hồi bệ hạ, không có. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, nếu đã như vậy, những người khác lui ra đi, Đường Ninh lưu lại. Bị bệ hạ lưu lại. Tự nhiên là cần bàn chuyện cơ mật mà không thể để cho đám người biết, trong lòng mọi người đều cảm thán lui ra, Trần Hoàng đi xuống, hỏi, Giang Nam như thế nào? Trên tấu chương không viết quá nhiều nội dung, Đường Ninh trả lời, bệ hạ yên tâm, thế lực Lương Quốc tạo phản đã vong, gia tộc quyền thế Giang Nam không lật nổi được sóng gió gì, thần đã bố trí xong ở Giang Nam, một khi Giang Nam có chuyện gió thổi cỏ la gì, trong thời gian ngắn nhất kinh sư sẽ biết được. Người nói như vậy thì trẫm an tâm. Trần Hoàng lộ ra vẻ hài lòng, lại nói, ngươi nói trên thư là công tôn ảnh chạy. Đường Ninh chắp tay nói, thần không dám sát được bà ta. Xin bệ hạ trách phạt. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, bà ta vốn không một lòng với chúng ta, giữ lại bà ta ở trong cung, dù sao cũng là tai họa, đi thì đi đi, bà ta rời đi, trẫm cũng an lòng một chút. Ông ta nghĩ một chút lại nói, trong lục bộ, ngươi đã đi năm bộ, chỉ còn một công bộ. Sau khi tới công bộ, trẫm muốn để cho ngươi tiến vào thượng thư đô tỉnh, vị trí lại bộ thị lang, ngươi cũng tạm thời làm đi. Đường Ninh nói, tất cả do bệ hạ làm chủ. Nói một cách nghiêm chỉnh thì lục bộ cũng thuộc quản lý của thượng thư tỉnh, phía trên lục bộ, còn có thượng thư đô tỉnh, đây mới là cơ cấu quyết sách chân chính trong triều. Trần Quốc có lục bộ, sớm đã tách khỏi thượng thư tỉnh, tên là thượng thư môn hạ, nhưng kỳ thật thượng thư lục bộ để do hoàng đế phụ trách. Khi Đường Ninh đi khắp lục bộ, chỉ là đi dạo bên ngoài triều đình, tiến vào thượng thư đô tỉnh, mới xem như chân chính bước vào vòng tròn hạch tâm quyết sách của Trần Quốc. Có vào thượng thư đô tỉnh hay không cũng không quan trọng, hiện tại Đường Ninh chỉ muốn về nhà, nói tin tức này cho Tô Mỹ. Trần Hoàng lại nhìn hắn một cái, nói ra, tính cả vị này, trong nhà ngươi coi như đã có bốn vị phu nhân, lại tính thêm mấy nha hoàn động phòng, thân thể chịu được sao? Khi Trần Hoàng nói câu nói này, giống như lại nhớ ra chuyện cũ gì đó ủ, nhìn không được làm ra một động tác. Lúc này Đường Ninh không thể nói là không được, Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nói ra, chịu được. Trần Hoàng hâm mộ nhìn hắn, nói ra, tuổi trẻ thật tốt. Nhìn thấy Đường Ninh bây giờ, ông ta giống như lại thấy được chính mình 20 năm trước, người trẻ tuổi long tinh hổ mãnh, dường như có tinh lực không dùng hết, hiện tại lớn tuổi, đã sớm không còn sức eo. Đường Ninh hồi phủ thì Tô Mị đã trở về. Nàng đang chơi cùng Níp Níp, nữ nhi của lão Trịnh, nhà hoàng trong nhà cũng không dám chơi với bé, nữ nhi đồ tể cầm đao mổ heo vung tới vung lui. Không có chút thực lực cũng không dám tới gần thân thể của bé. Hắn còn chưa kịp nói tới chuyện cáo mệnh cùng tứ hôn, Tô Mị đã mở miệng trước nói, ta vừa trở lại thiên nhiên cư nhìn thấy sư phụ ta cùng công tôn sư thúc. Đường Ninh nhìn nàng, có chút khẩn trương mà hỏi, các nàng không làm gì ngươi chứ? Tô Mị lắc đầu nói, không có. Đường Ninh yên tâm, hỏi, Kiềm Vương và Kiềm Vương Thế Tử đều đã chết, mấy người đó còn đến kinh sư làm cái gì? Bà ấy cùng sư thúc đi cùng nhau, hẳn là muốn cùng đến đỡ Ngô Vương. Tô Mị nói, Kiềm Vương tuy là con trai trưởng chính thống, nhưng người chết đèn tắt. Sư phụ ta dù có không muốn nhưng nếu muốn phục quốc thì cũng chỉ có thể lựa chọn Ngô Vương, liên thủ cùng sư thúc. Mấy người đó đang muốn làm cái gì ở kinh sư? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, dứt khoát để lão Trịnh bắt hai người bọn họ đi, để tránh cả ngày mấy người đó cứ tới phiền ngươi. Tô Mỹ lắc đầu, nói ra, hai người đó chỉ muốn để ta làm thánh nữ vạn cổ giáo, làm tới thánh nữ là có thể hiệu lệnh giáo chúng, trợ giúp bọn hắn khống chế kiềm địa. Là thánh nữ cẩu thí gì? Đường Ninh nhíu mày, nói ra, để hai người đó đến chỗ mát mẻ nào đợi đi, lại không thức thời. Sẽ để hai người đó đi vào thiên lao hình bộ hóng mát. Tô Mị nắm tay của hắn, nói ra, mặc kệ muốn trợ giúp các nàng phục quốc hay không, vị trí thánh nữ này ta đều muốn làm. Đường Ninh nhìn nàng, cau mày nói, vì sao? Làm thánh nữ thì kiềm địa chính là của chúng ta. Tô Mị nhìn hắn, nói ra, như thế, về sau người một nhà chúng ta mới có chỗ an thân. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, chuyện về sau, ta tự sẽ an bài, không cần ngươi mạo hiểm. Tô Mị cười cười, nói ra, không có gì mạo hiểm, ngươi yên tâm, vì tranh đoạt vị trí thánh nữ, trước đó sư phụ ta cùng công tôn sư thúc sẽ càng dụng tâm hơn ta. Vậy cũng. Đường Ninh còn chưa dứt lời, Tô Mị đã duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt trên bờ môi của hắn, nói ra, nghe lời, đệ đệ ngoan của ta. Tô Mị chính là một vưu vật từ đầu đến đuôi, khi nàng nói câu nói này, Mị nhãn mê ly, phong tình vạn chủng, Đường Ninh thở sâu, ông nàng, vừa đi về phòng, vừa hung hăng nói ra, ngay cả tướng công cũng dám đùa giỡn, xem ta thu thập yêu tinh nhà ngươi thế này. Lão Trịnh ngồi xổm mài đao ở dưới mái hiên, níp níp chạy chậm tới, tò mò hỏi, cha, tỷ tỷ xinh đẹp là yêu tinh sao? Lão Trịnh biết nàng nói tỷ tỷ xinh đẹp chính là Tô Mị, thuận miệng hỏi, cái gì yêu tinh? Tiểu cô nương nói, vừa rồi Đường Ninh ca ca nói tỷ tỷ xinh đẹp là yêu tinh. Còn nói muốn thu nàng, sau đó lại kéo nàng vào trong phòng, cha, ta muốn đi nhìn Đường Ninh ca ca thu yêu tinh. Tiểu hài tử đừng nghe người lớn nói chuyện. Lão Trịnh nổi giận đứng lên, kẹp nàng ở khuỷu tay dưới, nói ra, đi, cha dẫn ngươi đi luyện đao. Chương 620, hoàng hôn sở dĩ Đường Yêu Yêu được xưng là Đường Yêu Tinh, là bởi vì trong tên của nàng có một chữ yêu. Tô Mị lại là yêu trong lòng, yêu đến mức khiến người khác trầm mê trong đó không thể tự kềm chế, mấy ngày này sở dĩ bước chân Đường Ninh phù phiếm, có hơn nửa nguyên nhân là do nàng. Bạch Nhật tuyên dâm sẽ bị người khác cười, cũng may nội viện cũng không có người khác, nữ nhi lão Trịnh còn nhỏ nên cái gì cũng không hiểu, tự nhiên bị Đường Ninh bỏ qua. Hơn nửa canh giờ sau, Đường Ninh từ bên trong phòng đi ra sân nhỏ, nhìn thấy lão Trịnh vẫn ngồi xổm ở trong góc mài đao. Ngày bình thường lão Trịnh luôn cầm đao bên người, thích làm nhất chính là mài đao. Đao của hắn chỉ chặt thịt, không giết người, chỉ cần đao dính máu người, mặc kệ giữ ở bên người bao lâu, đều sẽ bị hắn vứt bỏ. Lão Trịnh vừa mài đao, vừa ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt rất bất thiện. Đường Ninh làm ra tư thế phòng ngự, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lão Trịnh tức giận nhìn hắn một cái, nói ra, về sau để đồ đệ của ngươi cách níp níp xa một chút. Lo lắng của lão Trịnh hoàn toàn là dư thừa, mặc dù Triệu Viên trưởng thành sớm một chút, nhưng thích Vương gia Mùi Mùi Trương gia tỷ tỷ gì đó. Đều cùng tuổi với hắn, níp níp kém hắn 7-8 tuổi, hắn là sẽ không động tâm tư kia. Đường Ninh lười đáp lời với người có tư tưởng không thuần khiết như lão Trịnh, khi hắn đi tới cửa, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hô đầy mừng rỡ. Ca ca. Sau đó, cả người hắn đã nhận lấy một lực va chạm khiến hắn không khỏi lui ra ngoài mấy bước mới có thể đứng vững lại. Một lát sau, Đường Ninh nhìn thiếu nữ trong ngực, sờ lên tóc của nàng, cười nói, những ngày này có chăm chỉ luyện công không? Tiểu tiểu dùng sức gật đầu. Đường Ninh nắm tay của nàng, đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói ra, lần này từ Giang Nam mang về cho muội mấy thứ tốt. Nhìn xem có thích hay không? Lão khất cái đứng ở trong sân, trên mặt bất mãn nhìn tất cả quá trình. Lão Trịnh liếc mắt nhìn lão, hỏi, thế nào, chính mình khổ cực dạy dỗ đồ đệ, lại thân với người khác như thế, cảm giác trong lòng khó chịu sao? Lão khất cái kinh ngạc nhìn xem hắn, nói ra, ngươi chừng nào thì biến thành nói nhảm nhiều như vậy. Lão Trịnh để đao xuống, nói ra, cẩn thận chút đi, cô nương trời sinh mỹ cốt kia đã rơi vào ma trảo của hắn, tiếp tục như vậy nữa. Đồ đệ bảo bối của ngươi cũng trốn không thoát. Lông mày lão khất cái dựng thẳng lên đến, hắn dám. Lão Trịnh nhếch miệng. Nói ra, ngay cả chị nuôi mà hắn cũng dám, em gái nuôi tính là gì, ta nhìn đồ đệ nhà ngươi cũng là mỹ nhân phôi, chờ khoảng 2 năm nữa nảy nở. Im miệng. Lão khất cái nhìn hắn, nói ra, nếu nói như vậy, nữ nhi nhà ngươi cũng có lúc sẽ lớn lên. Lão Trịnh dường như cũng nghĩ tới điều gì,

lo lắng nói, Tô gia rốt cuộc là thế nào? Đường Tĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của bà an ủi nói, yên tâm đi, Tô gia chỉ bị phạt bạc, sau khi cắt mạch phân gia, cuộc sống sau này sẽ khổ một chút, nhưng cũng có thể sinh hoạt. Tô gia lúc trước là đệ nhất đại tộc hiển hách Giang Nam, mấy tháng nay, gia tộc lớn như vậy liền sụp đổ, biến thành Mạc Lưu, phụ nhân kia nhớ tới một chút chuyện cũ. Buồn bã nói, tại sao có thể như vậy? Đường Tĩnh nhìn ra ngoài viện, nhìn thấy chính là một mảnh âm u đầy tử khí, thở dài nói, ta lo lắng, Đường gia cũng cách kết cục này không xa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.